Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Cứng rắn thiên kiếp. Lôi Vân đốn ngộ. 4 canh, nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người giật nảy mình, bao quát còn tại ánh mắt tránh né tiện mèo ở bên trong. Con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, vãi cả đào, tiểu tử ngươi điên rồi, bản tôn ít đọc sách, thiên kiếp là như thế độ sao? Đám người tâm thần chấn động mãnh liệt, bao quát những cái kia độ kiếp kỳ cường giả ở bên trong. Đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy độ kiếp người. Dương Chân lại muốn cùng thiên kiếp cứng rắn. Cứng rắn liền cứng rắn đi. Dương Chân muốn cứng rắn thiên kiếp lại là màu xám thiên quỷ. Âm âm, trời xanh tức giận, một cỗ lực lượng cuồng bạo tuôn trào ra. Cái kia một đạo lôi long đột nhiên trở nên chói mắt. Phô thiên cái địa hướng về Dương Chân vọt tới. Ngân long treo ngược, nối liền trời đất, từng đạo màu xám khí lãng mờ mịt kinh khủng, liền mọi người chung quanh đều có thể cảm nhận được. Cái này nhất lượt thiên kiếp bên trên ẩn chứa thiên địa ý chí. Cuồng nộ mà dữ tợn, Dương Chân cười ha ha, trong tay đại khuyết kiếm tại cuồng lôi bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đoàn phô thiên cái địa ô quang. Oanh một tiếng đâm vào thiên kiếp lôi vân bên trên. Oanh, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Chung quanh ngọn núi đều chấn động bắt đầu. Tất cả mọi người bị hai cỗ cuồng bạo lực lượng chạm vào nhau phía dưới. Bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng sông đung đưa không ngừng. Ánh mắt lại không nháy một cái gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân vị trí. Đối mặt hoảng sợ thiên uy. Còn có thể ngông cuồng như thế người. Mọi người tại đây có một cái tính một cái. Đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Người khác độ kiếp cái nào không phải nơm nớp lo sợ. Sợ chân nguyên tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Dẫn đến không cách nào chống nổi thiên kiếp hấp thu thiên kiếp bản nguyên. Dẫn đến độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là Dương Chân độ kiếp. Chẳng những không có bất luận cái gì run sợ cảm giác kinh hãi, lại làm cho người nhìn ra huyết mạch sôi trào. Loại này huyết mạch sôi trào phía sau lại là một loại sợ hãi thật sâu. Dương Chân như vậy đối đãi thiên kiếp sẽ tùy tiện buông tha Dương Chân, hơn nữa còn là mang theo thiên địa ý chí màu xám thiên quỷ. Quả nhiên thiên địa tức giận. Cuồng bạo màu xám tầng mây đột nhiên tản mát ra vô tận quang mang. Đem chung quanh toàn bộ mờ tối thiên địa đều chiếu rọi sáng rực khắp. Mười mấy đạo lôi long gào thét chư thiên. Giữa không trung màu xám trong kiếp vân cuồn cuộn trầm bồng. Tản ra vô tận thiên địa uy năng. Dương Chân đâu? Bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô. Dương Chân đi nơi nào? Chẳng lẽ bị thiên kiếp oanh thành bã vụn, bị khí lãng thổi đi rồi? Dù sao cái trước đối mặt màu xám thiên quỷ lôi kiếp dưới người trận cực kỳ thê thảm. Dương Chân tu vi còn không có người kia cao, chẳng qua là vừa mới đột phá thần du cảnh mà thôi. Dạng này trạng thái, có thể chống cự ở nhất lượt thiên kiếp cũng đã là kỳ tích. Liên liên tiện mèo đều cho rằng Dương Chân có thể ảm đạm vượt qua thiên quỷ tỷ lệ chỉ có không đến. Hai thành, có thể nghĩ ở trong mắt người khác, Dương Chân thông qua thiên kiếp khảo nghiệm tỷ lệ lớn bao nhiêu. Vô số người đều một mặt mờ mịt nhìn xem trống rỗng giữa không trung. Ai cũng không thấy được Dương Chân đi đâu. Liên liên Dương Chân có phải hay không bị thiên kiếp đánh nát. Tất cả mọi người không thể nào biết được, mọi người tại đây bên trong, chỉ có mấy cái cường đại độ kiếp kỳ cường giả bắt được Dương Chân khí tức. Toàn thân rung mạnh phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả lời cũng không kịp nói ra, liền nghe đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Giữa không trung, Dương Chân đứng thẳng người lên, phảng phất giống như một tôn chiến thần một dạng. Thân thể phía trước ngăn trở cái nào đó bộ vị cái kia một tấm vải đầu liệt liệt rung động. cái nào đó đồ vật đều có một loại như ẩn như hiện cảm giác. Trước mắt bao người, Dương Chân tiện tay đem đại khuyết kiếm thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lấy ra một bộ quần áo mặc trên người. Lúc này mới lại lần nữa lấy ra đại khuyết kiếm. Đối với giữa không trung nhìn lại, tất cả mọi người há to miệng, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Mẹ nó, cái này trong lúc mấu chốt, hắn thế mà còn có tâm tư mặc quần áo. Chúng ta đều không có chú ý tới loại này tao chi tiết. Ngươi cũng đừng để ý như vậy có được hay không? Đều là phải chết người. Mặc quần áo gì? Tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Như vậy nghiêm trọng tràng diện, sửng sốt để Dương Chân làm ra nháo kịch cảm giác. Sau một khắc, tất cả mọi người lần nữa lấy làm kinh hãi. Dương Chân bay đến giữa không trung làm gì? Cái nghi vấn này gần như đồng thời tại trong lòng của tất cả mọi người dâng lên. Cũng không còn cách nào áp chế lại, mà có chút tâm tư linh thấu người đoán được một loại nào đó khả năng sau đó. Trên mặt biểu lộ trở nên đặc sắc tuyệt luôn. Dương Chân hắn, chẳng lẽ muốn đánh tan kiếp vân? Cái này mẹ nó làm sao có thể? Đám người cảm thấy mình đều nhanh muốn điên rồi. Liền liền một chút vượt qua nhiều lần thiên kiếp độ kiếp kỳ cường đại tồn tại. Đều có một có loại cảm giác không thật. Lần trước độ kiếp là cảm giác gì tới? Nhìn xem Dương Chân độ kiếp nhiệt huyết sôi trào. Chính mình độ kiếp lại trong lòng run sợ. Cái này không cách nào so sánh được a. Nhất là Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt trốn tránh. Hai người thế mà cùng Dương Chân dạng này một người điên đánh nửa ngày. Cái này thật đúng là may mắn Dương Chân thực lực chỉ có thần du cảnh. Bằng không, hai người chỉ sợ liền phiền toái. Lấy Dương Chân cái này có thù tất báo tính cách, bọn hắn có thể có kết cục tốt mới là lạ. Còn tốt, lão thân coi như khắc chế. Không có cùng Dương Chân tên hỗn đản này triệt để vạch mặt. Một lại, nếu không đi lên bồi cái không phải. Giang Tả Lôi nghe vậy chần chờ một lát, nhẹ gật đầu, nói ra, bồi cái không phải ngược lại cũng không trở thành. Bất quá một hồi hay là cùng hắn hào hào giải thích một chút đi. Chúng ta tới lấy bên trong dự tính ban đầu, vốn cũng không phải là nhất định phải giết chết hắn không thể. Lão thân rất tán thành. Nhạc Ngọc Phượng nhẹ gật đầu, có chút chần chờ mà hỏi, bây giờ loại tình huống này, hắn bình yên độ kiếp khả năng lớn bao nhiêu? Khó mà nói á. Giang Tả Lôi lắc đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc chần chờ. Điên rồi, Dương Chân hỗn đản này đơn giản điên rồi, trốn còn không kịp, hắn thế mà cứ như vậy xông đi lên. Chẳng lẽ hắn coi là thật vọng tưởng đánh vỡ kiếp vân hay sao? Móa nó, nếu như Dương Chân này có thể bình yên vượt qua cái này thiên quỷ. Tại hạ này cái châu có thể thổi nhiều năm. Quên đi thôi, loại này hoang đường sự tình. Các hạ nói ra, cũng phải có người tin tưởng mới được a. Mau nhìn, Dương Chân động. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái kia cuồng bạo màu xám kiếp vân. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Tự lẩm bẩm, loại thiên kiếp này độ tới làm cái gì đâu. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt thế mà toát ra thần sắc mờ mịt đến. Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Tiện mèo hú lên quái gì. Không tốt, Dương tiện nhân hiện tại trạng thái có chút không tốt lắm a. Hắn, mẹ nó, hắn lại muốn đốn ngộ. Tao gà cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Những cái kia đều coi là Dương Chân muốn xông vào trong kiếp vân người tất cả đều hít vào một hơi. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung tay áo liệt liệt Dương Chân. Vốn cho rằng Dương Chân muốn thử hình phá toái kiếp vân. Ai nghĩ đến hắn lại dám ngay tại lúc này đốn ngộ. Đốn ngộ chia làm hai loại. Một loại là bừng tỉnh đại ngộ. Thông qua một chuyện nào đó biểu tượng nhìn thấu thiên địa bản chất. cảnh giới đột nhiên tăng lên. Một loại khác là nhìn thấy một ít chuyện biểu tượng, tiến vào đối với thiên địa mê hoặc bên trong. Loại này đốn ngộ tại bình thường đều là 10 phần nguy hiểm quá trình. Không cẩn thận liền sẽ lâm vào vĩnh viễn ngờ vực vô căn cứ cùng mờ mịt bên trong. Thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma, đi đến không đường về. Huống chi Dương Chân cái này hoang đường ra hỏa, thế mà lựa chọn ở thời điểm này đốn ngộ, đơn giản cùng muốn chết không có gì bất đồng. Loại tình huống này, đổi lại một người khác, tình nguyện từ bỏ lần này đốn ngộ cơ hội, cũng không thể cứ như vậy không quan tâm tiến vào đốn ngộ bên trong a. Đây là thường thức, thế nhưng là Dương Chân hắn lại một lần nữa đổi mới đám người đối với hắn nhận biết. Dương Chân này, thật đúng là tùy ý làm bậy a. Nhạc Ngọc Phượng cảm khái một tiếng, trên mặt biểu lộ dị thường cổ quái, nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên lại là một đạo nối liền trời đất gầm thét truyền đến. Hai đạo tản ra diệu thế quang mang kinh khủng lôi long từ trên trời giáng xuống. Một trái một phải, hướng về đứng chết trận tại chỗ Dương Chân vọt tới. Tiện mèo hai tay che mắt, tự lẩm bẩm, xong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,